Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, thiên đạo có luân hồi. Thạch Diễm chở Huyên Nhi ra, trên đường phố trống rỗng, không có bất luận cái gì quỷ vật tung tích, trên trời xích nhật nóng bỏng, đem đại điện nướng giống như lò lửa. Bên này đi, Thạch Diễm hồi tưởng dưới. Xác định gà kiệu tân nương quỷ vật xuất hiện phương hướng. Lúc trước một bên là gà kiệu tân nương quỷ vật, một bên là áo trắng đưa quan tài. Áo trắng đưa quan tài phương hướng có một ba tầng tửu lâu. Hắn sẽ không nhớ nhầm. Trong quan tài quỷ vật tại Ninh Càn Thành đã bị hắn giải quyết. Chỉ còn gà kiệu tân nương. Vừa đi, Huyền Nhi một bên thả ra linh lực. Cảm giác bên đường phòng ốc bên trong phải chăng có quỷ vật ẩn tàng hoặc ngủ say. Nơi đây đường đi ở vào Giang Dương Trấn dựa vào bên trong vị trí. Xem như xâm nhập Giang Dương Trấn. Công tử, người phát hiện a? Huyền Nhi đột nhiên hỏi. Phát hiện cái gì? Thạch Diễm kinh ngạc nhìn về phía Huyền Nhi. Phương Thiến, người sao lại biết? Thạch Diễm lông mày nhíu lại. Huyền Nhi cũng không biết. Nhưng chính là cảm thấy, Huyền Nhi tinh tế hồi tưởng, vô pháp miêu tả ra, hỏi ngược lại, công tử ngươi là nhiều sẽ phát giác. Ta tại lần thứ nhất gặp nàng thời liền phát giác, Thạch Diễm bàn tay vuốt ve, chuẩn xác mà nói là tại bàn tay hắn tiếp xúc ở Phương Thiến thân thể lúc. Kia công tử vì cái gì không xuất thủ, nàng là bị khống chế, vẫn là bị nuốt. Huyền Nhi đem nghi ngờ của mình nói ra, bởi vì thực lực rất mạnh, không dễ chọc, cũng không vội mà trở mặt, mà lại, Thạch Diễm cười khẽ, trước không có đem đáp án nói ra, mà là khác nói ra, nàng loại kia trạng thái không phải khống chế, là thôn phệ hợp nhất, tự phong thân, chỉ có phát giác được nguy hiểm mới có thể tạm thời tỉnh lại. Liên cùng chúng ta linh thức tự cảm giác nguy cơ đồng dạng. Thôn phệ hợp nhất, Phương Thiến đã là quỷ. Huyền Nhi kinh nghi nói, nàng còn cho rằng Phương Thiến là bị quỷ vật khống chế. Hiện tại xem ra, Phương Thiến căn bản chính là quỷ a. Huyền Nhi ngươi cảm thấy, tại Giang Dương Trấn loại này địa phương quỷ quái, người khác đều chết rồi. Vì cái gì chỉ có nàng có thể sống lấy trốn ở vại gạo bên trong. Chờ lấy chúng ta đi cứu nàng. Còn có, trốn trên đường ánh nắng hạ có thể sống sót. Trốn trong phòng tính cái gì? Chủ động cho quỷ vật cơ hội. Thạch Diễm hỏi ngược lại. Kỳ thật rất đơn giản. Coi như bàn tay hắn tiếp xúc quỷ vật không nóng lên. Vô pháp dựa vào cái này xác định quỷ vật. Chỉ dựa vào quy tắc này chi tiết liền có thể xác định. Cho dù là hắn suy nghĩ nhiều, Phương Thiến xác thực vận khí nghịch thiên, não tàn vô tri, nhưng cẩn thận tổng không sai. Dù sao, mạng chỉ có một, Huyền Nhi cũng hoài nghi tới. Chỉ là không dám nói, bởi vì công tử ngươi cùng nàng nhận biết. Huyền Nhi thè lưỡi, nguyên lai công tử sớm chú ý tới. Bất quá công tử, Phương Thiến chỉ xem bề ngoài giống như người thường không hai. Huyền Nhi có ý tứ là đối mặt quỷ vật sợ hãi. Chấn kinh, đối mặt xác thối chồng uể ý. Không chút nào giống nói láo. Ta không phải nói a. Thôn phệ hợp nhất, tự phong thân. Nói đơn giản chính là, nàng đem Phương Thiến linh hồn ký ức toàn bộ thôn phệ. Tự phong sau đem chính mình cũng lừa, trừ phi gặp được nguy hiểm, nếu không nàng chính là Phương Thiến. Thạch Diễm kiên nhẫn giải thích nói, Huyền Nhi nhanh chóng nói, công tử, phía bên phải, sát đường căn phòng thứ 6 môn dựa vào trái 3 mét chỗ. Hai sao, chui anh, loảng xoảng cong, Thạch Diễm phệ hồn kiếm bỗng nhiên ném ra, đến đường phố tầng 1 cửa phòng đạp nát. Chí dương cương khí lan tràn, đem nhen nhóm, cắm vào trong phòng sàn nhà, cũng tại mặt đất lưu xuống một đoàn hình người vết cháy. Nơi đó rơi xuống một con ngọc châm. Huyền Nhi thân hình lóe ra, lại lần nữa trở lại Thạch Diễm bên người, đem Phệ Hồn kiếm cùng Ngọc Châm âm vật mang ra, cũng đem cửa phòng bên trên lửa diệt đi. Công tử, cái kia nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Thạch Diễm tiếp nhận Phệ Hồn kiếm cùng Ngọc Châm âm vật, hồi đáp, mượn trợ hai người chúng ta lực lượng, thần không biết quỷ không hay chạy ra Giang Dương trấn. Dã tâm của nó rất lớn, hay là có một ít chúng ta không biết được nhân tố. Thạch Diễm nhìn về phía Giang Dương trấn hạch tâm phương hướng, nơi đó lâu dài có một đoàn mây đen che chắn, thành bên trong xương trắng đều là từ nơi đó khuếch tán ra. Quanh năm không thấy ánh mặt trời, có thể đem mây mưa khống rừng ở trấn hạch tâm bất động, không mưa rơi tản mất, có thể thấy được kia là một con thực lực như thế nào cường đại quỷ vật. Cũng liền không trách hậu thế ba năm, Lưu gia quỷ trấn cũng không có bị bình diệt, chỉ là quỷ vật kia tại sao muốn hạn chế cái khác quỷ vật ra trấn đâu? Trấn trung tâm lại có cái gì bí mật hấp dẫn quỷ vật kia lâu dài lưu lại? Nếu không ra ngoài tiểu thành trấn như vậy nhiều, hoàng triều địa vực bao la, tốt hơn trưởng thành mới đúng. Trong lúc suy tư, Thạch Diễm mi tâm tỏa yêu tháp hư ảnh xoay tròn. Hắn có yêu giản tại tay, có lẽ có thể đi dò xét một hai. Chỉ là yêu giản có thể không cần cũng không cần. Một khi yêu giản sụp đổ, đại yêu mất đi giam cầm, có thể so sánh một con kia quỷ vật uy hiếp lớn nhiều. Công tử, ta trên người Phương Thiến lấp 10 đạo tứ phẩm linh phù, sẽ không bị nó phát giác à? Huyền Nhi cảm thấy khẩn trương, dù sao có thể để cho công tử nói thực lực cường đại, quỷ vật kia thực lực định không tầm thường, nếu là bị phát giác, hậu quả, yên tâm đi, ta cũng ở trên người nàng lưu ra thủ đoạn, mà lại, nó thực lực mạnh có hạn, không phải vượt qua chúng ta ứng đối cái chủng loại kia. Cùng lắm thì người này cũng không thể làm gì được người kia. Ra trấn đường ai nấy đi. Thạch Diễm an ủi, đoán chừng con quỷ kia vật cũng không nghĩ tới. Bọn hắn không những không có đưa nó mang ra trấn, ngược lại mang về Giang Dương trấn trung tâm. Nếu là trong lòng đất thanh tỉnh, nếu không tự hành rời đi, muốn không một lần nữa tự phong chờ hắn trở về mang ra trấn. Ở trong mắt Phương Thiến, nó vẫn là Phương Thiến, cũng không có bại lộ. Chúng ta làm sao trốn? Trốn không thoát. Mây đen khuếch tán, đem trên trời liệt nhật che đậy. Mây đen chỉ là khuếch tán, nhưng không thấy mưa rơi. Phía trên lôi hồ phân bố, khi thì oanh minh, mây đen dần dần đem Giang Dương trấn che đậy, trên đường trở nên u ám không ánh sáng. Trên đường phố, gần trăm người chen chúc chung một chỗ, một mặt sợ hãi, một người trong đó sụp đổ gào thét. Nguyên bản bọn hắn trốn trên đường, trốn ở dưới thái dương, dù mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ bị chuyển tới trấn hạch tâm phương hướng, bị quỷ đẻ tường, nhưng coi như an toàn. Nhưng bây giờ, mây đen che đỉnh, sắc trời trở nên u ám, chút nào ánh nắng đều lộ ra không dưới, mắt thấy mây đen từ trấn nơi trọng yếu khuếch tán ra, đem bọn hắn chỗ chỗ ánh nắng che chắn, loại kia tuyệt vọng, không phải tự mình kinh lịch người khó có thể tưởng tượng. Trốn không thoát, xong, gần trăm người, phần lớn người sắc mặt tái mét, bịch một tiếng ngã xuống đất, một phần nhỏ người gào thét hướng trấn ra phía lối vào phi nước đại. Mặc dù bọn hắn đã dạng này trốn qua mấy chục lần, không hề có tác dụng, nhưng vẫn là không cam tâm, muốn sống. Những người này có phụ cận thành trấn binh vệ, cũng có bị bắt tới võ tu tù phạm, hỗn tạp cùng một chỗ, bị bắt tới võ tu tù phạm trong lòng tuyệt vọng đồng thời. Trong lòng kỳ thật có hứa khoái ý, nhìn xem bắt bọn họ tới binh vệ như kiến bò trên chảo nóng, trên nhảy dưới tránh lại không có biện pháp, kết cục không thể so với bọn hắn tốt lúc, liền muốn thoải mái cười to. Thật sự là thiên đạo có luân hồi, máu, trên mặt đất có máu. Bỗng nhiên, có người chú ý tới, mặt đất tại hướng ra rướm máu, từng cái bị kinh sợ từ dưới đất nhảy lên, muốn tránh đi rỉ ra vết máu, có thể theo lấy bọn hắn né tránh, thấm toát ra vết máu càng ngày càng nhiều, giống như cỡ nhỏ cá suối, một người trong đó né tránh chậm, lại để suối máu đem bàn chân hòa tan, không có bàn chân, toàn bộ thân thể ngửa mặt ngã xuống, đổ vào suối máu bên trong, bị triệt để tan sạch sẽ. Nhìn thấy cái này khủng bố một màn, tất cả mọi người chạy tứ phía, sợ hãi như nước thủy triều, vô thanh vô tức bị hút vào dưới mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.